Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3334. Chuyện của nhà họ Trần ông cũng đã biết rồi. Tôi muốn ông giúp tôi. Trần Tuấn Tú cầm điện thoại như cầm cọng cỏ cứu mạng mình. Việc ông ta muốn làm vẫn chưa làm xong. Tập đoàn Phước Sơn không thể xảy ra chuyện gì được. Trần Tuấn Tú, chắc ông cũng biết quy tắc của tôi đúng không? Tôi có thể giải quyết chuyện này giúp ông. Nhưng sau khi mọi chuyện thành công thì... Bây giờ tôi đã bắt đầu đối phó với nhà họ Tư. Chỉ cần ông giúp tôi lần này. Sau khi nhà họ Tư sụp đổ thì tôi không cần gì cả. Chỉ cần Tư Mộ Hàn. Vì thế, tất cả mọi thứ đều là của ông. Giống như năm đó vậy. Sắc mặt của Trần Tuấn Tú càng lúc càng khó coi. Cũng không phải lần đầu làm chuyện nguy hiểm thế này. Thế nhưng phải giải quyết thư trương mắt trước mặt này mới có thể làm được những chuyện khác. Được. Tôi tin tưởng ông một lần, ông cứ chờ, hôm sau sẽ có kết quả. Dường như tâm trạng của người ở đầu dây bên kia khá tốt, từ âm thanh phát ra có một chút vui vẻ, Hàn cách làm việc chuyên nghiệp, có lẽ cũng không phải lần đầu làm mấy chuyện này. Sau khi bên kia tắt điện thoại thì tảng đá lớn đè nặng trước ngực Trần Tuấn Tú mới được để xuống, ông ta đặt điện thoại vào két sắt. Chỉ cần mấy việc như trốn thuế, thuế lậu này được giải quyết ổn thỏa xong. Những công ty và nhà cung cấp còn lại dễ giải quyết hơn nhiều. Chỉ cần tập đoàn Sunrise xảy ra chuyện, thì những kia sẽ giống như bé ngoan chạy về thôi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên cắt đứt suy nghĩ của Trần Tuấn Tú, bên ngoài cửa vang lên giọng nói của Trần Hiền. Bố, không xong rồi, ồn ào cái gì thế, luống cuống cái gì, vào đây rồi nói. Trần Tuấn Tú lạnh mặt lại, nói năng không chút kiêng dè. Một số quản lý cấp cao của công bị đã bị nhà họ Lê và nhà họ Nguyễn đào đi rồi. Còn lại một nửa số người vẫn còn đang suy nghĩ. Thế nhưng con đoán họ cũng không cố gắng được bao lâu. Cả công ty bây giờ đã trống rỗng rồi. Lúc nhận được tin thì hơn một nửa số người đã đi rồi. Cho dù bây giờ đuổi theo họ cũng đã không kịp nữa. Hoang mang cái gì? Sáng mai con phát tán toàn bộ tin tức ra ngoài. Chuyện của công ty bố sẽ có cách giải quyết. Muốn đuổi cùng giết tận ông ta à? Đám người Tư Mộ Hàn vẫn còn non lắm. Nhưng mà bố, hiện tại công ty vận hành rất khó khăn, có phải chúng ta làm việc theo lời dặn của bố đi, đừng có rông dài. Sự tàn bạo hiện lên từ đáy mắt Trần Tuấn Tú, sắc mặt cũng đầy sự giận dữ, giọng nói như đã mất kiên nhẫn. Gương mặt Trần Hiền cứng đờ lại, anh ta liếc nhìn bố mình một cái rồi xoay người đi. Vào lúc này tại văn phòng chủ tịch ở tập đoàn Sunrise, khi trời vừa sáng Lê Quốc Nam và Nguyễn Kiến Định đã chạy đến, lúc này cả ba người đang ngồi trên ghế salon, vừa uống trà vừa bàn bạc mọi chuyện. Anh Kiến Định, anh nghĩ lần này Trần Tuấn Tú có thể lật ngược sóng gió không? Lê Quốc Nam uống một hớp trà, thuận thế nheo mắt lại, nhớ đến chuyện hôm nay đã cảm thấy hả hê trong lòng. Anh ta đã nói từ lâu rồi, ba nhà bắt tay với nhau thì làm gì còn nhà họ Trần nữa ô. Còn rết trăm chân, đến chết vẫn còn dãy sủa. Chúng ta vẫn nên cẩn thận, sau lưng Trần Tuấn Tú có thể vẫn còn người khác. Đã ồn ào đến nước này rồi mà kẻ sau lưng Trần Tuấn Tú vẫn còn chưa xuất hiện. Nguyễn Kiến Định có hơi không yên tâm, sợ rằng chuyện này tập đoàn Phước Sơn sẽ giải quyết được. Tôi cũng có lo lắng này, thế nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chuyện kẻ sau lưng Trần Tuấn Tú có thể giải quyết được chuyện trốn thuế này, sợ rằng thân phận của kẻ đó. Từ Mộ Hàn nhíu mày. Mọi chuyện thế này càng khiến người khác không thể yên lòng được. Anh vẫn luôn cảm thấy mình đã quên việc gì đó. Anh liếc mắt nhìn Nguyễn Kiến Định, trên mặt hiện lên sự lo lắng. Nhà họ Lê và nhà họ Tư đã ở Hải Phòng nhiều năm, nếu có thể giải quyết được cả hai nhà chúng ta, sợ là... Nghe hai người bạn nói thế, Lê Quốc Nam cũng có chút lo lắng. Nếu kẻ đứng sau thật sự là người trong chính phủ, sợ rằng bọn họ sẽ không chiếm được bao nhiêu lợi ích, còn có thể bị phản đòn ngược lại. Tạm thời đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, nên nghĩ xem kế tiếp phải làm gì đã. Chuyện khắc phục hậu quả cần phải suy nghĩ kỹ càng, dù rằng nhà họ Trần không thể so được với nhà họ Tư. Thế nhưng nếu thật sự phá sản thì số lượng tài sản kia không hề ít. Cuộc nói chuyện kéo dài suốt một ngày, lúc Nguyễn Kiến Định rời đi thì trời đã tối đen. Lê Quốc Nam cũng rầy mặt lái xe theo Nguyễn Kiến Định về biệt thự. Vừa hay hôm nay là ngày nghỉ của Hướng Minh. Ở nhà còn có cô em gái Nguyễn Chi Hạ đang chờ cũng không cảm thấy cô đơn. Cách chương.